Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, thu hoạch. Ban đầu trong hiệp nghị, bỏ vốn 30.000 lượng bạc tôn thần chỉ chiếm rồi 2 thành cổ. Mới hiệp nghị thì đổi thành 3 thành, mặc dù cuối cùng đầu to vẫn là Vạn Kiến Trung tự cầm. Có thể tôn thần nhưng đặc biệt biết đủ. Phải biết hiện tại Phúc Lâm Môn chỉ tại đô thành mỗi tháng lợi nhuận liền đã đạt đến mấy vạn lượng nhiều. Hơn nữa, Vạn Kiến Trung cũng không có ngồi mát ăn bát vàng. Nhìn đến đô thành tình hình thật tốt, lập tức phái trợ thủ đắc lực cũng đi Phong Hải huyện. Cũng giống vậy lấy được không tầm thường thành tích. Cứ tính toán như thế đến, nhiều hơn một thành dòng tôn thần, mỗi tháng có thể phân lợi nhuận là có thể gia tăng hơn 10.000 lượng. Đây quả thực là đưa hắn một cái có thể xuống quả trứng màu vàng gà mái a. Phúc Lâm Môn sự vụ dần dần ổn định lại, tôn thần cũng nên đi Hải Xanh Tử nơi đó Kim Ngọc Châu chàng đi xem một chút. Hắn xuyên qua tới cũng đã có đến mấy năm rồi, nhưng là ngẫm nghĩ lên, loại trừ ngay từ đầu tiếp theo đại tráng cùng hắn nhị thúc lên núi săn thú lúc qua một đoạn mặc dù khốn quẫn nhưng nhàn nhã thời gian còn lại bên trong, hắn thật giống như cũng chỉ là không ngừng phấn đấu ở trên đường. Mặc dù trong thời gian này cũng sẽ có như vậy một đoạn thời gian nhìn như qua du dương tự tại, nhưng là trong đầu hắn nhưng lại cũng không có ban đầu săn thú lúc tình cờ tìm vận may gặp phải một cái đáng tiền con mồi lúc vẻ này xuất phát từ nội tâm hưng phấn kính nhi, giống như là hiện tại. Rõ ràng là một đoạn có thể để cho chính mình cảm thấy tự tại nhàn nhã lộ trình. Có thể nhường cho tôn thần chính là biến thành một cái du thương thường ngày xuất hành ghi chép. Này có phải là đại biểu hay không? Một người được đến đồ vật càng nhiều, chính mình phải bỏ ra cũng sẽ càng nhiều đây. Trong lòng một bên tính toán dọc theo con đường này có thể có bao nhiêu tiền thu. Một bên khá là bất đắc dĩ cảm thán. Hai nữ để cho tôn thần cưỡng chế phó thác cho Nam Gia Dương chiếu cố. Lấy tên đẹp để cho nàng ở lại Phúc Lâm Môn trấn giữ. Không sai, tôn thần phó thác muội muội đối tượng chính là Vân Chi Nam đại tiểu thư Nam Gia Dương. Mặc dù tôn thần cùng nàng mỗi lần gặp mặt cũng sẽ lấy bọn hắn lẫn nhau đem đối phương tức chết đi được làm kết thúc, nhưng là không khỏi không thừa nhận, lại cùng nàng trong đối kháng, tôn thần cũng học được rất nhiều. Không chỉ như vậy, hai nữ từ lúc gặp qua nàng sau đó liền đem nàng coi là chính mình tấm gương. Có một ngày vậy mà đầy ngực áy náy theo tôn thần nói xin lỗi, nói mình không bao giờ nữa là trong lòng nàng bội phục nhất người. Nếu không phải hai nữ nhìn đến tình huống không ổn, lập tức bỏ thêm một câu mặc dù như vậy, nhưng tôn thần vĩnh viễn là nàng thân nhất người. Tôn thần khuôn mặt còn không biết sắp tối lên thời gian bao lâu đây. Có thể tôn thần biết rõ, Nam Gia Dương người này tuyệt đối sẽ là một cái có thể để người ta yên tâm phó thác người. Lần trước tại Hải Xanh Tử phát sinh chuyện mặc dù hí kịch vậy được giải quyết, có thể chính mình lần này đi qua, vẫn không thể bảo đảm sẽ không phát sinh gì đó. Nếu như không ra ngoài dự liệu, Kim Ngọc Châu chàng đã đến thu hoạch kỳ. Chỉ sẽ phải sản xuất chân châu là có thể bán ra rất lớn một khoản tiền lớn, tài bạch động lòng người. Vì được đến hắn, có vài người nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bao gồm giết người cướp của. Tôn thần cũng là làm đủ chuẩn bị, lần này cơ hồ bao rồi ngay ngắn một cái trong tiêu cục tiêu sư đi theo. Làm như vậy đương nhiên tiêu phí to lớn, may mắn dọc theo đường lên mua vào bán ra đã đáng giá trở về giá vé. Nếu không tôn thần được đau lòng muốn chết. Hình ra chuyện tại Hải Xanh Tử truyền lưu rất rộng, cũng để cho tôn thần hình tượng trở nên cao lớn thần bí. Gióng trống khua chiêng trở lại Hải Xanh Tử, tôn thần để cho nhận được tin tức sau đó tự phát tới đón tiếp hắn. Hải Xanh Tử chúng thương gia thấy càng là kính nể, ngược lại cũng coi là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Kim Ngọc Châu chàng có thượng phẩm chân châu phải ra tay á. Tin tức này giống như là đã mọc cánh giống nhau, rất nhanh thì làm cho cả Thiên Khải Vương triều cửa hàng châu báu sôi trào. Mặc dù chân châu vịnh cũng có Phan Đại Ninh châu chàng sản xuất thượng phẩm chân châu, Nhưng là lớn như vậy Thiên Khải Vương triều, kia một điểm sản lượng căn bản là cung không đủ cầu. Bây giờ lại có một nhà châu chẳng có thượng phẩm chân châu. Đương nhiên đều mừng như điên. Nhất là ban đầu ở Phan Đại Ninh nơi đó thất bại tan tác mà quay trở về cửa hàng châu báu. 2 năm qua bị đối thủ cạnh tranh cầm lấy những thứ kia thượng phẩm chân châu treo lên đánh áp chế. Lợi hại, càng là nhao nhao muốn thử mà muốn ở chỗ này được đến xoay mình trợ lực. Mà cái này trợ lực, đó là có thể khả năng lớn nhất nắm giữ càng nhiều thượng phẩm chân châu. Căn bản không cần đi qua thời gian bao lâu chuẩn bị. Cả nước các nơi khách thương giống như chen chúc bình thường. Đi tới Kim Ngọc Châu Tràng chung quanh tụ họp. Dù là trước đó 3 tháng, Phan Đại Ninh Châu Tràng mới vừa sản xuất rồi một nhóm không nhỏ số lượng. Sẽ lo lắng vật lấy hiếm là quý. Sau đó bởi vì thượng phẩm chân châu sản lượng quá nhiều mà để cho chân châu không bao nhiêu tiền. Sao? Hoàn toàn không cần. So sánh với tại chân châu đấu giá lúc tôn thần hao phí tâm lực. Trước đó hắn nhiều nhất tinh lực. Ngược lại là tại thải châu đạo trình tự này lên. Bởi vì đều là trải qua một lần khảo nghiệm người mình. Tôn thần cũng tin tưởng nhân tính bản thiện. Nhưng là tại ra một lần công nhân len lén giấu chân châu chuyện sau đó. Tôn thần không thể không cùng Hứa Dũng hai người thay phiên tại châu tràng đốc công. Thậm chí ban đêm, bọn họ cũng là tại tạm thời xây dựng nhà kho nhỏ bên trong thích hợp ngủ. Cái này thật là không phải là cái gì tuyệt vời thể nghiệm. Mặc dù tôn thần cùng nhau đi tới, cũng là ăn qua không ít đau khổ. Ngủ ở vùng hoang dã thời điểm cũng không phải là không có. Nhưng là hắn dĩ vãng những năm kia lưu lại mầm bệnh. Khiến hắn đối với ẩm ướt hoàn cảnh đặc biệt sợ. Nhất là mùa mưa, mỗi khi đó, hắn cả người trên dưới nơi khớp xương. Giống như là có vô số con kiến tại gặm cắn giống nhau. Đào không ra, chém không hết, cho ngươi chăm chảo nạo tâm, trằn trọc trở mình, điều kiện tốt sau đó. Tôn thần cũng tìm không ít lang chung xem qua, ai có thể cũng không có biện pháp tốt hoàn toàn trừ tận gốc. Tôn thần cũng biết rõ mình tình huống như vậy giống như là phong thấp loại hình. Bệnh mãn tính, trong chốc lát thật đúng là không có biện pháp gì, chỉ có thể bình thường chú ý chút ít. Phòng ngừa quá mức mệt nhọc cùng tiếp xúc qua ở ẩm ướt hoàn cảnh là tốt rồi một ít. Tại lần thứ tư cả người giống như là tản này một dạng theo trong lán bò sau khi thức dậy. Kim Ngọc Châu Tràng Thải Châu thứ tự làm việc hoàn thành viên mãn. Trước sở hữu lao khổ, cũng vào giờ khắc này được đền đáp. Thu hoạch là to lớn. Hơn nữa là vượt qua dự trù tốt. Không ngừng có thể quy vị thượng phẩm chân châu số lượng đông đảo. Còn có mấy viên chân châu, không phải thường gặp màu trắng, màu hồng hoặc là màu vàng nhạt, mà là hiện ra khó gặp màu đỏ tím. Kia thần bí cao quý sâu kín màu sắc, để cho tôn thần liếc mắt thích, chính mình đồ vật, tự làm chủ. Tôn thần đương nhiên đem này mấy viên chân châu lưu lại chính mình dùng. Suy nghĩ hai nữ chân châu đồ trang sức vẫn là mấy năm trước theo Phan Đại Ninh nơi đó lừa bịp tới. Chân châu làm. Nam Gia Dương nơi đó cũng cần mang chút ít lễ vật cảm tạ một hồi. Dứt khoát lại nhặt thuận mắt để lại một cái hộp. Nếu không nói, bất kể là vật gì đều là nội bộ nhân sĩ đầu tiên được lợi. Tại toàn bộ mọi người trước chọn lựa đồ vật. Cảm giác này thật đúng là cực sướng rồi nha. Tôn thần một bên tại lượng lớn chân châu bên trong giò xét. Một bên trong lòng oán thầm. Hiện tại ta không ngay làm nội bộ nhân sĩ bình thường làm việc sao tương đương, lão bản. Hẳn là, không sai biệt lắm chứ. Hứa Dũng nhìn tôn thần hướng chính mình trong hộp từng viên chứa nhất phẩm chân châu. Tâm càng ngày càng đau. Cuối cùng không nhịn được chặn lại nói. Trong tay ngươi cầm những thứ kia. 20.000 lượng bạc đều hơn rồi tương đương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.